Chuyện dũng cảm nhất, chương 18, góc truyện audio.com. Vậy là Ôn Nhiễm đã nghĩ cả một đêm. Sáng sớm hôm sau cô đành phải mang một đôi mắt đen ngầu ảo não ngủ dậy. Lâm Xanh vừa cười vừa hỏi. Nói tối hôm qua đi trộm hay sao vậy hả? Ôn Nhiễm quay sang liếc bạn một cái, vội vàng rửa mặt lại bị nước lạnh làm cho nhe răng nhếch miệng, đầu óc khi đó mới hoàn toàn tỉnh táo được. Lâm Xanh cô đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Lâm Xanh trong gương. Sao vậy? Lâm Xanh mơ hồ không rõ đáp. Cậu, vì sao lại không quen bạn trai? Lâm Xanh ngẩn người, là sao? Cô hơi nghiêng người tới. Mình chỉ là, nhớ tới. Lâm Xanh tạt nước lên mặt nói. Không có gì, mình chỉ là muốn tập trung học tập mà thôi. Cô bỗng nhiên cười một nụ cười đến lạ, nhưng lại có điểm ngượng ngùng. Mình thấy tình cảm thật sự quá gian nan, cậu có biết không Ôn Nhiễm, anh ấy so với mình vĩ đại hơn nhiều quá, ở trước mặt anh ấy mình cao ngạo đến mấy cũng không gượng dậy được. Ôn Nhiễm khó tin, cô ấy như vậy mà có thể còn tự ti. Lâm Xanh lắc đầu, cười tươi. Cho nên mình mới cố gắng trở nên tốt hơn, làm cho tên xấu xa nào đó không xứng với mình, cũng là khiến cho mình có thể vứt hắn ra phía sau, đi tìm một người đàn ông tốt. Nhìn bộ dạng mãn nguyện của bạn, Ôn Nhiễm hiểu ý cười, cầm lấy tay bạn. Cậu sẽ đạt được thôi. Buổi sáng Ôn Nhiễm đến trường nhận đơn đăng ký hạng mục GP tập giấy thật dày, cô ở thư viện điền vào mãi đến 12 giờ trưa mới xong. Phiền Ánh Trạch đang sửa sang lại sách trên giá, tò mò hỏi cô. Cô à, nghe nói hạng mục này rất khó được, cô muốn tham gia sao? Cô không ngẩng đầu lên. Sao, em không tin tưởng cô hả? Anh chàng lớp trưởng vốn là người thành thật mà. Cô mấy hôm trước còn kiên định nói không tham gia. Cậu còn nhớ rõ, ngày đó hai người đi trên đường cùng nhau nói chuyện, đến vấn đề này Ôn Nhiễm còn khẳng khái nói. Cái cầu độc mộc đó, cứ để bọn họ chen nhau mà đi. Ôn Nhiễm xấu hổ, thằng nhóc này, sao cái gì cũng nhớ rõ nhanh thế chứ? Em coi như cô bỗng nhiên muốn cống hiến cho nước nhà đi. Vốn chỉ là tham gia phỏng vấn xin hạng mục, Ôn Nhiễm đến nhận số, lại càng sầu não. Cô vẫn phải đối mặt với một người, là giáo sư Lưu Khái Minh. Ôn Nhiễm nhớ rõ ngày đó, gần kết thúc năm tư đại học các cô bận rộn cực kỳ, ngay cả buổi tối cũng phải tự học suốt đêm. Lưu Khải Minh khi đó dạy các cô một môn cũng không phải trọng yếu trong khoa, theo lý thuyết thì đây là môn tự chọn, vậy mà gần đến kỳ thi hắn lại thông báo chuyển thành môn bắt buộc, một số lượng lớn học sinh vô cùng thảm hại, Diêu Trường cũng là một trong số đó. Tối hôm đó Ôn Nhiễm cùng Diêu Trường đến văn phòng hắn biện hộ cho bạn. Lưu Khải Minh lúc đầu có nghe vài người nói tính tình cũng hòa ái dễ gần, vậy mà bỗng nhiên lại sờ đùi Diêu Trường, còn làm rất nhiều hành động vuốt ve đầy ý tứ. Diêu Trường đờ cả người, sau đó kích động tát Lưu Khải Minh một cái. Sau này Diêu Trường còn ôm bụng cười, đúng là chưa từng thấy cô ấy nhiệt huyết như vậy lúc nào. Ôn Nhiễm cũng buồn bực, thế là nhất thời xúc động đắc tội với Lưu Khải Minh. Đứng đầu không được cũng không sao, chẳng qua là mình còn thấp nhưng mà học bổng cũng không có. Đến khi vào phòng phỏng vấn, Ôn Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phỏng vấn là thầy Trương Nguồn Đại học A cùng với giáo sư Lý Minh Đại học B, tức là Diệt Tuyệt Sư Thái. Trương Nguồn thấy cô có chút kinh ngạc, cười gật đầu chào, Ôn Nhiễm vội vàng đáp lại. Mà, góc truyện audio.com, Diệt Tuyệt Sư Thái mặt không đổi sắc, đầy đầy kính mắt, bắt đầu làm khó dễ cô. Đợi cho Ôn Nhiễm chấm dứt bài phỏng vấn xong cũng giống như chỉ còn nửa mạng. Sư Thái vài năm nay thủ hạ không lưu tình, nghe người ta nói, buổi phỏng vấn lúc sáng có một nam sinh trước mặt mọi người bị bà bức giữ quá đến khóc. Lúc ra ngẫu nhiên gặp Trình Bắc, Ôn Nhiễm vừa nghe Trình Bắc nói vừa hỏi. Chị Trình Bắc, chị cũng tham gia tuyển à? Trình Bắc kiêu ngạo nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, xem chúng ta ai thua ai. Đúng rồi Ôn Nhiễm, thầy đang phỏng vấn phòng phía trước, nếu em may mắn được phân vào đó nói không chừng còn được thầy châm trước. Ôn Nhiễm hơi quẫn bách, chị Trình Bắc đừng nói bừa. Thẹn thùng hả em? Trình Bắc bỡn cợt cười. Chị thấy thầy rất thích em, quả thực muốn bồi dưỡng em thành học trò đó. Cô trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng nhìn qua chỗ phòng của Diệp Dĩ Trinh. Càng cố gắng chính mình nhìn không chớp mắt, chăm chú vụng trộm nhìn vào bên trong. Tháng 12, dù đã có máy sưởi nhưng vẫn lạnh kinh khủng, anh lại chỉ mặc áo mỏng, cổ tay vẫn săn lên như cũ, nhìn rất đứng đắn. Hình như mất vài giây, cô mới nghe thấy anh bình tĩnh đặt câu hỏi. Em có thể cho biết về chính sách sắp xếp nhân sự trong tương lai? Sắp xếp, cô không khỏi sửng sốt, lời anh tối qua nói như văng vẳng bên tai, anh nói anh thích cô, có phải cũng là muốn cô cùng anh đến tương lai? Chị Trình Bác, cô bỗng nhiên gọi Trình Bác, sao, chị nói thích là có ý gì? Cô khẩn trương hỏi, Trình Bác cười nhìn cô, em muốn nó có nghĩa gì, thì là nghĩa đấy. Ôn Nhiễm mặt đỏ ửng lên, ôm tập tài liệu hốt hoảng rời đi. Để lại Trình Bác đứng cười vui vẻ, cô cũng chỉ ngẫu nhiên gặp được Diệp Dĩ Trinh và Ôn Nhiễm trong phòng vài lần, không khí đó, nói thế nào nhỉ, lúc đó thầy thực thoải mái, tâm tình cũng rất tốt. Bây giờ cô cũng chỉ đoán bừa, không ngờ, Tiểu Ôn học muội đúng là dễ lừa nha. Trình Bắc cảm thán lấy điện thoại di động trong cặp ra, nhấn liên tiếp. Thầy à, nhắc tới thầy một cái là học muội Tiểu Ôn liền đỏ mặt. Tin nhắn được gửi đi thành công, một lúc sau Diệp Dĩ Trinh mới trả lời, Trình Bắc nhanh chóng mở ra xem, nụ cười nháy mắt bị đóng băng, so với khóc càng xấu hơn. Thầy cái gì cũng không nói, chỉ là, bản báo cáo cuối tháng thứ ba tuần sau nộp, đây chính là thầy trả đũa mà, bạn học Trình Bắc chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời xanh. Bên này Diệp Dĩ Trinh cũng đã phỏng vấn xong người cuối cùng, mệt mỏi xoa mi tâm. Nhìn Lưu Khải Minh cùng mấy em học sinh không ngừng chụp ảnh, anh khẽ nhíu mày. Thầy Diệp thế nào, đi uống một chén không? Lưu Khải Minh mời, Diệp Dĩ Trinh thẳng thắn từ chối, tầm mắt vừa chuyển đã dừng lại ở hành lang trống trơn, bất đắc dĩ cười khổ. Thật là cho là anh không nhìn thấy sao, còn đi nhanh như thế. Trở lại văn phòng Trình Bắc đã chạy từ lúc nào? Anh treo áo khoác lên sofa bên cạnh, mở máy tính trước bàn. Chỉ mới đi một lát đã có vài thư gửi đến, ngoài một vài tài liệu nghiên cứu và thảo luận mời tham dự còn có mấy bức từ GP. Anh thoát ra cũng lười nhìn. Di động reo, anh nhấc máy, là trợ lý GP. Diệp tiên sinh, mọi việc đã xong xuôi. Anh thản nhiên ừ một tiếng, tắt máy. Nhìn cửa sổ bên ngoài đã dần đen, anh cười thầm chính mình, người còn chưa có trả lời, mình đã muốn bắt đầu động tĩnh. Bởi vì Tết Nguyên đán này không ít người trong lớp về nhà, cho nên buổi tiệc giao lưu được tổ chức trước 2 ngày. Theo lời, góc chuyện audio.com, phiền Ánh Trạch các em đã góp quỹ trong 2 năm để tổ chức nên nhất định phải làm cho ra trò. Phiền Ánh Trạch cứ che che giấu giấu, đến khi Ôn Nhiễm nhìn thấy cũng phải lắp bắp kinh hãi. Mấy đứa nhóc này cũng thật có khả năng, đem phòng học học viện tất cả đều trở nên hữu dụng, còn mang nhiều đồ đến. Cô vốn nghĩ đây chắc chỉ là lễ hội bình thường thôi, không ngờ các em lại nhiệt tình đến vậy. Ôn Nhiễm nhìn Phiền Ánh Trạch đang bận rộn, không khỏi than thở thật là giỏi mà. Cô Ôn, một giọng nữ từ phía sau truyền tới, cô hai tay đút vào túi áo quay lưng lại thấy vẻ mặt rỗi rắm của Trình Ngữ. Sao vậy, cô Ôn nhu hỏi, mặt vẫn thoáng ý cười. Trình Ngữ cắn cắn môi. Cô thích lớp trưởng lớp em phải không? Ôn Nhiễm xém nữa ngã ra đất, cô chỉ sợ cô nương này hỏi vấn đề gì khiến cô xấu hổ, nhất là bên trong còn có chữ thích khiến cô không khỏi vừa nghe đã đỏ mặt. Nhưng mà vẫn muốn giữ chút hình tượng. Cô từ từ cười, thích chứ, thanh âm kéo dài, thấy rõ sắc mặt Trình Ngữ xị xuống, cô lại cười cười bổ sung. Nhưng mà không giống với thích của em. Cô à, Trình Ngữ giả vờ giận chà chà chân, cô chỉ xem cậu ấy là một học trò chăm chỉ thông minh, là một đứa em trai lương thiện nên thích. Cô nhìn qua Phiền Ánh Trạch giờ này cậu đã khá mệt, mồ hôi lấm tấm đầy mặt. Em thì sao, em cũng không biết, Trình Ngữ cúi đầu tóm lại em thích bạn ấy. Ừ, vậy theo đuổi đi, cô nói những điều phải nói, nhưng nói xong lại sững sờ. Không khỏi cười khổ, chuyện người khác cũng giống chuyện mình, vậy mà tới phiên mình lại trở nên khổ sở như vậy. Ôn Nhiễm im lặng ngồi ở sau nhìn mấy đứa đùa giỡn, rất chi là hâm mộ. Cô tới bây giờ mới cảm thấy mình đã lớn lên, giống như đã quên nhiều năm. Cứ khi nào có gì đến nhà chơi luôn chiều chuộng cô. Hôm nay ngồi đây mới nhớ, mình cũng đã 21 rồi mà. Thật muốn giống một người trẻ. Đây là anh nói cho cô vẫn còn ghi nhớ. Cách chương.